Thần ma hệ thống, chương 1527, tam giác quỷ Bermuda, 1, gocchuyenaudio.com, tốt rồi, chúng ta đi. Nhạc Trọng nhìn qua đám người, mang theo đoàn người đi ra ngoài. Một đoàn người đi lên sân thượng của khách sạn 5 sao này, ở trên bầu trời chợt xuất hiện chiến hạm thủ hộ giả to như một thành phố nhỏ. Bỗng nhiên một chùm sáng từ chiến hạm thủ hộ giả chiếu xuống thân thể Nhạc Trọng. Trong chùm sáng chiếu xạ, Nhạc Trọng bị hút vào trong chiến hạm thủ hộ giả. Đám cường giả liên minh kia nhìn thấy chiến hạm thủ hộ giả thì sắc mặt mỗi người hiện ra thần thái hâm mộ. Mỗi một chiếc chiến hạm thủ hộ giả tương đương với một thành lũy di động, nó là thành lũy công kích cũng là hàng không mẫu hạm, mỗi một chiến hạm có thể dễ dàng tiêu diệt mấy chục vạn tang thi. Nếu người Mỹ nắm giữ nó thì thực lực tăng lên thật nhiều. Tiến vào chiến hạm thủ hộ giả thì Nhạc Trọng dẫn 5 người vào gian phòng. Lai Vi, đây là gian phòng của các người, trước khi vào tam giác Bermuda thì mời các người ở đây, không nên chạy loạn, chiếm hạm thủ hộ giả chính là cơ mật của chúng tôi. Nếu các người chạy loạn tôi không cam đoan các người được an toàn đâu. Y Lôi Toa thập phần không khách khí hỏi, chúng tôi muốn tắm rửa đi toilet ở đâu? Nhạc Trọng mỉm cười nói, bên trong có các thiết bị các người cần. Cảm ơn, Lai Vi gật đầu với Nhạc Trọng mang theo bọn người Lôi Mạn đi vào trong gian phòng. Nhạc Trọng đột nhiên hỏi một câu. Đúng, A Gia Địch, hắn là người nào? Có được năng lực gì? Vì sao các người mang theo hắn và Y Lị Toa Y Lôi Toa tiến tới tam giác Bermuda vô cùng nguy hiểm, dùng thực lực của các người khó mà bảo toàn bọn họ được? Lai Vi gật đầu và mỉm cười với Nhạc Trọng. Nhạc Trọng tiên sinh, mỗi một người đều có bí mật của mình, nếu anh tìm hiểu bí mật của người khác thì không phải thân sĩ rồi. Nói xong Lai Vi đóng cửa phòng lại, hiển nhiên không muốn trả lời Nhạc Trọng. Nhạc Trọng nhìn qua cửa phòng đóng lại thì cười nhẹ, mang theo Phỉ Hy Ni Á ba nữ đi vào phòng chỉ huy trung ương. Nhạc Trọng ngồi trên ghế salon, nhìn qua Phỉ Hy Ni Á đang ngồi trên đùi và hỏi. Ni Á, bọn họ đá chủ ý gì? Phỉ Hy Ni Á tươi cười, mang gương mặt tới trước người Nhạc Trọng và nói. Ca ca hôn em đi, em sẽ nói cho anh biết. Nhạc Trọng nhìn qua Phỉ Hy Ni Á làm nũng với mình, có chút bất đắc dĩ, hôn nhẹ lên gương mặt đáng yêu của nàng. Như vậy cũng được, ân, Phỉ Hy Ni Á lộ ra thần sắc thỏa mãn, sau đó có chút tức giận bất bình nói. Nhạc Trọng ca ca, bọn họ không có hảo ý, muốn gài bẫy anh đấy. Nhạc Trọng có chút không cho là đúng cười nói. Muốn gài bẫy anh, bọn họ có bổn sự này sao? Sau khi Nhạc Trọng tiến giai lên bát giai thân thể ngay cả pháo laser hoàn toàn không có khả năng gây tổn thương cho hắn, vạn độc bất xâm, cho dù trong lúc vũ khí hạt nhân nổ tung, hắn cũng có thể dễ dàng vượt qua phạm vi của vụ nổ và sống sót. Phỉ Hy Ni Á nhìn thấy Nhạc Trọng có chút không cho là đúng, cũng bối rối. Nhạc Trọng ca ca, anh nên cẩn thận, trong tay bọn họ có được bí bảo lấy được từ lai áo, dục dương thạch. Khối dục dương thạch này không có lực sát thương, nhưng mà nó có được năng lực thôi tình, một khi động thì uy lực không tưởng tượng nổi, ngay cả lai áo có được thần ma thể cũng ăn thiệt thòi không nhỏ. Bọn họ có ý định vào mấu chốt sẽ phát động, sau đó hy sinh Y Lôi Toa Y Lị Toa câu dẫn ngài, ngăn chặn ngài, sau đó A Gia Địch sẽ lấy bảo vật. A Gia Địch cũng có được ấn ký hệ thống, gocchuyenaudio.com, thần ma, năng lực của hắn là ngụy trang, hắn không phải người Mỹ, mà là đệ nhất cường giả người Hà Lan. Nhạc Trọng nghe vậy trong mắt ngưng trọng, thì ra là thế, dĩ nhiên là như vậy, trách không được Tháp Phu lại tiếp nhận điều kiện của tôi, thì ra trong tay của hắn còn nắm giữ quân bài như vậy. Trên địa cầu không chỉ có Ái Đức Hoa, Nhạc Trọng, Lai Áo ba người có được ấn ký hệ thống thần ma. Mà trong cường giả có được ấn ký hệ thống thần ma thì ba người nổi danh nhất, thế lực của bọn họ trong tận thế cũng lớn nhất. Trong quá trình địa cầu biến dị, vô số thế lực nhân loại bị tiêu diệt, thế lực này bị chôn vùi thì cường giả mạnh nhất của bọn họ cũng không có chết đi. Mà lang thang khắp nơi tiêu diệt tang thi và biến dị thú không ngừng tiến hóa. A Gia Địch với tư cách là đệ nhất cường giả Hà Lan ngày xưa, đã từng thống soái người Hà Lan chiến đấu với thi trong thành thị trọng yếu của Hà Lan, hắn thu được ấn ký hệ thống thần ma có thể tiến vào thế giới thứ hai. Tuy hắn có đi qua thế giới thứ hai, A Gia Địch vẫn không cách nào ngăn cản được thi đàn, nhân loại ở Hà Lan bị đánh bại hoàn toàn, hắn cũng chỉ có thể lang thang khắp nơi, cuối cùng bị Tháp Phu mời chào gia nhập nước Mỹ. Nhạc Trọng tuyệt đối sẽ không xem thường bất luận cường giả nào có được ấn ký hệ thống thần ma. A Gia Địch này sử dụng năng lực ngụy trang thì Nhạc Trọng cũng không cách nào nhìn ra thực lực chân chính của A Gia Địch. Nếu như phán đoán sai thực lực của A Gia Địch thì vào lúc mấu chốt rất có thể sẽ bị A Gia Địch lật bàn. Nhạc Trọng hỏi, manh mối về thế giới này và thần linh có được manh mối nào không? Phỉ Hy Ni Á nhanh chóng nói, là thực tôi đọc được trong tâm của bọn họ rồi. Những manh mối này là thật, đồng thời trong đó còn ẩn chứa bí mật giúp cho một thế lực có thể biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà bí mật này bọn người Lai Vi không biết rất rõ ràng. Nhạc Trọng thỏa mãn sờ sờ đầu Phỉ Hy Ni Á. Đa tạ, Ni Á, có em ở đây đã giúp anh đại ân rồi. Phỉ Hy Ni Á cảm ứng được nội tâm Nhạc Trọng vui sướng thì nàng vô cùng yêu thích, trên mặt cũng hiện ra bộ dáng tươi cười, nàng giống như con mèo nhỏ rúc vào trong ngực Nhạc Trọng, trong nội tâm tràn ngập hạnh phúc. Phỉ Hy Ni Á có được năng lực đọc tâm, Nhạc Trọng đạt được tình báo từ nàng chuyên môn phụ trách quét sạch các phản đồ và gián điệp. Nàng chỉ có thể cảm giác được bộ hạ sợ hãi nàng từ đáy lòng, trong lòng những người bị nàng hạ lệnh xử tử tràn ngập oán hận. Nàng là trưởng quan của bộ phận tình báo, bởi vì nàng có năng lực đọc tâm cho nên không ai thích nàng được. Nàng chỉ có thể từ trên người Nhạc Trọng nhận được ấm áp và tin cậy, cho nên nàng càng không muốn rời xa Nhạc Trọng. Nhạc Trọng lúc này vuốt ve Phỉ Hy Ni Á đáng yêu giống như con mèo nhỏ, trong mắt có hàn quang chớp động, không ngừng tự hỏi cách ứng phó đối phương. Sau khi phi hành mấy giờ, chiến hạm thủ hộ giả đã tới trên không tam giác Bermuda. Chiến hạm thủ hộ giả vừa bay vào trong tam giác Bermuda thì vô số dụng cụ của chiến hạm sáng ngời, thân hạm cũng không ngừng lay động, cổ tay phải của Nhạc Trọng xuất hiện âm thanh cảnh báo của bài thi. Cảnh cáo, cảnh cáo, trong khu vực này có từ lực khó hiểu quấy nhiễu, tối đa tiếp tục 10 giây thì thân hạm sẽ mất đi khống chế. Thỉnh hoán hoán đổi hình thức điều khiển hoặc rời khỏi khu vực này. Cách chương.